Bích Đào ở nhà bên Quy Hưu Hồ Quân. Chương 13. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đứa nhỏ hành ta suốt một tháng mới yên ổn. Ta nắm tay Tiểu Thúy, muốn ra ngoài khám phá thành Dương Châu. Tiểu Thúy khó xử nói: "Phu nhân, đại nhân đã dặn không được ra ngoài." Ta nói: "Chàng ấy là đại nhân, ta là phu nhân, ta là người đã chọc thủng đầu của chàng ấy, ta nói mới tính." Tiểu Thúy vẫn ngăn ta: "Phu nhân, vẫn nên chờ đại nhân về rồi hãy nói." Ta chống tay lên hông nói: "Người đi hay không? Không đi thì ở nhà đi." Tiểu Thúy đành phải đi cùng ta, trên đường miệng không yên tĩnh, lúc thì bảo ta đi chậm lại, lúc thì bảo ta cẩn thận. Ta nhìn những con phố nhộn nhịp, nghe âm thanh tiếng ngô, chỉ thấy mới mẻ và thú vị, cả người đều có sức lực. Ta bị nàng ta nói đến phát bực, chỉ còn cách tìm một quán trà ngồi xuống, bảo nàng ta sang cửa hàng đối diện mua trà bánh. Tiểu Thúy dặn ta 2-3 câu, rồi mới quay người sang bên kia mua trà bánh. Ta thở phào nhẹ nhõm, ngồi đó nhìn quanh. Ta thấy một phường thêu thật lớn, mặt tiền cửa tiệm rộng lớn, trong nhà đầy ắp đồ thêu. Ta chưa kịp phản ứng, chân đã bước về phía đó. Đến cửa, thấy trong đó các tú nương ngồi hàng, cúi đầu xỏ kim, một phụ nhân đi qua đi lại chỉ dẫn. Ta nhìn những hoa văn của bọn họ màu sắc rõ ràng, mũi kim linh hoạt, không tự chủ được mà nhìn chăm chú. Ta còn thấy bọn họ thêu một tấm bình phong lớn, một mặt là thần nữ bay lên, một mặt là bách điều hướng về Phượng Hoàng. Ta nhất thời không thể rời chân, phụ nhân kia ngẩng đầu nhìn ta hỏi: "Nương tử muốn học thêu hoa hay chỉ muốn xem đồ thêu?" Ta hỏi: "Tấm bình phong đó là cách thêu gì vậy?" Bà ta cười nói: "Đó là thêu hai mặt nổi tiếng của bổn tiệm, nương tử đang mang thai, không cần đứng ở cửa, vào trong từ từ xem đi." Ta muốn vào trong xem từ từ, thì thấy Tiểu Thúy đã mua xong trà bánh, đang sốt ruột nhìn quanh. Ta liền thu chân lại nói với bà ta: "Hôm nay không tiện, lần sau ta sẽ quay lại xem." Ta bảo Tiểu Thúy đi tìm hiểu, tìm được chủ nhân của phường thiêu, là một tú nương nổi tiếng ở Tam Ngô, được gọi là Ngô Đại Gia, vốn là người Tô Châu, theo phu quân đến thành Dương Châu. Bà ấy một tay thêu hàng Tô Châu nổi tiếng thiên hạ, đồ thêu đã từng được làm cống phẩm, còn từng thêu Quan Âm cho Thái Hậu nương nương. Giờ bà ấy tuổi đã cao, mắt không còn linh hoạt, nên mở một phường thêu, nhận học trò và bán đồ thêu. Nghe xong, trong lòng ta liền lay động, ta mua chuộc Tiểu Thúy, gạt phu quân ta, lặng lẽ chuồn ra khỏi nhà. Ngô Đại Gia hỏi ta là người ở đâu, sao lại đến thành Dương Châu. Ta nói ta là người Thục Châu, theo phu quân đến thành Dương Châu. Ngô Đại Gia hỏi phu quân ta làm nghề gì, ta nói phu quân ta sớm đi tối về, ta cũng không biết hắn mỗi ngày làm gì. Ngô Đại Gia thở dài nói, cũng là người khổ cực. Ngô Đại Gia hỏi ta có học thêu chưa, ta nói đã học qua với nương, con từng sống bằng nghề này. Bà nghe xong rất vui, bảo ta thêu một mẫu cho bà xem. Ta thêu một bông sen, lại thêu một con cá chép, bà nhìn xong khen ngợi, nói ta như được chức nữ nương nương ban cho sự khéo léo, trời sinh đã có số thêu hoa. Ngô Đại Gia giữ ta lại trong phương thêu, tận tâm chỉ bảo ta về nghề thêu. Ngô Đại Gia khen ta, với ngộ tính của ngươi, sớm muộn gì cũng vượt qua ta. Một ngày, khi ta đang vùi đầu thêu, Ngô Đại Gia nói, phủ đài đại nhân sẽ đến chọn cống phẩm, mọi người cần phải lên tinh thần. Ta vừa nghe liền hoảng hốt, đứng dậy nói, ta đau bụng. Ngô Đại Gia giật mình, vội gọi người đỡ ta, muốn đưa ta đi xem đại phu. Ta nói không cần, ta vội vàng muốn ra ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mới bước ra cửa, thì thấy một cỗ kiện ở trước cửa, liền khó khăn dừng lại. Kiệu được mở ra, một vị phủ đài đại nhân uy nghiêm tuấn tú bước ra. Ta vội vàng quay người nói, không còn đau nữa rồi. Ta núp sau bình phong, nhìn Ngô Đại Gia mời phu quân ta vào trong. Bọn họ đi bên trái, ta liền né sang bên phải, bọn họ đi phía trước, ta lại né ra phía sau. Phu quân ta trước giờ luôn lạnh lùng, mặt không mang theo nụ cười, ánh mắt nghiêm túc. Mấy tú nương đỏ mặt lén nhìn hắn một cái, vừa nhìn vừa thì thầm bàn tán. Có người nói, phủ đài đại nhân còn trẻ như vậy sao? Lại có người nói, trẻ cũng được đi, bộ dạng lại còn tuấn tú như thế, giống như lang quân trong tranh vậy. Rồi có người cười nói, dù là lang quân trong tranh, cũng là lang quân của người khác. Nghe nói hắn rất yêu thương phu nhân, phu nhân mang thai, muốn ăn cam chua, hắn giữa mùa hè đã tìm khắp thành Dương Châu. Mọi người thở dài nói, không biết là nữ tử thế nào, lại có số phận tốt như vậy. Ta mỉm cười, chính là nữ tử như ta như vậy, có số phận tốt như vậy. Ta đang cúi đầu vui vẻ, thì bên cạnh bỗng dưng im lặng, có người ở trên đầu ta lạnh lùng nói. Nàng lại cúi đầu thấp thêm chút nữa đi, đó là giọng điệu tức giận, ta cắn môi ngẩng đầu lên. Thấy phu quân chắp tay sau lưng, mặt nghiêm nghị, lặng lẽ nhìn ta. Ta bày ra bộ mặt đáng thương, hắn hỏi, nàng còn bao lâu nữa mới thêu xong? Ta đáng thương nói, còn một cánh hoa nữa. Hắn nói ừ, đi đến ghế ngồi xuống, Ngô đại gia nhìn ta, rồi nhìn hắn, cười hỏi. Đại nhân có gì không hài lòng, có phải còn muốn xem thêm không? Hắn cầm chén trà thổi nhẹ, nói, không có gì không hài lòng, không cần xem thêm, ta đang đợi phu nhân, ta cùng phu quân về nhà. Mặt hắn đen như đáy nồi, ngồi trên ghế tức giận với ta. Ta ôm bụng đứng trước mặt hắn, hắn bảo ta ngồi vững vàng. Hắn dùng ngón tay gõ bàn kêu cạch cạch, hắn nói, Lý Bích Đào, bụng nàng không nhỏ, lá gan cũng không nhỏ. Ta cúi đầu nhìn bụng mình, đúng là không nhỏ. Hắn nói, nàng dám gạt vi phu một mình ra ngoài, nàng không sợ mất mặt, ta còn sợ mất mặt đấy. Hắn chính là ghét ta là mất mặt. Hắn nói, lỡ đâu nàng xảy ra chuyện gì, nàng bảo vi phu phải làm sao? Lật tung cả thành Dương Châu này sao? Nương còn mang ta còn đi khắp nơi, sao có thể xảy ra chuyện gì? Hắn nói, nàng ngồi đó buồn làm gì? Ta nói nàng một câu, nàng ở trong lòng đã cãi lại ta 10 câu. Làm gì đến 10 câu, ta cũng chỉ đáp lại một câu. Hắn thở dài, nói, lại đây, ta đứng dậy, đi qua. Hắn kéo ta ngồi lên đùi, xoa bụng ta, bất lực nói. Bích Đào, vi phu cả ngày bận rộn, nàng phải để cho vi phu yên lòng. Chờ ta có thời gian rảnh, sẽ ở bên nàng, trông chừng nàng, như vậy ta mới yên tâm. Cách chương.